Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 168, chứng nhận. Chỉ là lúc sau không muốn trả lời vấn đề, cứ việc nói thẳng không muốn nói. Không muốn trốn, không được chạy, ta cũng sẽ không lại buộc ngươi, được không? Lâm Tàng Phong lời nói truyền đến Tê Ghê Ôn trong tai. Nhượng Tê Ghê Ôn không tự giác cắn môi một cái. Ta, còn có, về sau trừ phi là tình huống đặc thù, ngươi cũng không cần xuyên cao gót giày, liền xuyên đáy bằng giày. Thế giới này lớn như vậy, muốn hoàn thành nguyện vọng danh sách, liền nhất định phải mặc vào rất thoải mái giày. Nói tóm lại, không muốn làm khó mình. Lâm Tàng Phong đành gãy Tê Ghê Ôn sẽ phải thốt ra giải thích. Hắn an tĩnh nói xong những lời này, liền bắt đầu an tĩnh tiếp tục đi lên phía trước. Chỉ là, đi tới, Tê Ghê Ôn thanh âm êm ái ở bên tai liền vang lên. Khó vì chính mình sao? Hoàn toàn chính xác, nhiều năm như vậy có rất nhiều chuyện ta đều tại khó vì chính mình. Rõ ràng làm không giải quyết xong còn nhất định phải kiên trì đi làm. Bởi vì, không có lựa chọn, nhưng là... Tàng Phong, đối với ngươi, ta chưa từng có khó vì chính mình. Vô luận là nghĩ ăn mặc thật xinh đẹp, vẫn là mang giày cao gót, cũng chỉ là muốn đem rất mặt tốt cho ngươi xem. Mà ngươi hỏi ta trên máy bay nói lời, ta không phải không muốn nói cho ngươi biết, chỉ là rất lo lắng đến chính mình cũng bị ngươi cự tuyệt. Cho nên, ta thừa nhận, ta ở trên máy bay nói đều là thật. Ta muốn làm ngươi giấc mộng kia bên trong cùng ngươi đi khắp thế giới người. Cũng nguyện ý làm cái kia già dặn đi không được. Sau đó cùng ngươi tại trong sân hồi ức thời gian người. Ta hiện tại cũng nói. Như vậy ngươi đây, nguyện ý làm theo giúp ta hoàn thành nguyện vọng danh sách người kia sao? Tê Ghê Ôn âm thanh đến. Nơi đây không tự giác rung động run một cái. Tay của nàng cũng không tự giác nắm chặt. Nàng rất sợ hắn câu tiếp theo liền là có lỗi với. Nhưng là, thật lâu, hắn đều không nói gì. Tê Ghê Ôn mắt u ám đứng lên. Nửa ngày nàng mới nhẹ nhàng cười cười. Ra vẻ không thèm để ý. Không muốn không nói lời nào a. Ngươi không phải đã nói sao? Không muốn khó vì chính mình nha. Cho nên ngươi nói thẳng đi. Ta không có quan hệ. Lâm Tàng Phong lắc đầu, vẫn không có nói chuyện. Hắn tiếp tục đi lên phía trước, tại một chỗ ghế dài trước dừng lại. Sau đó hắn đem nàng chậm rãi để xuống, đặt ở trên ghế dài đứng vững. Sau đó, hắn lẳng lặng nhìn về phía nàng, mà Tê Ghê Ôn cũng cắn miệng môi nghi hoặc nhìn về phía hắn. Hồi lâu, hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, sau đó càng ôm càng chặt. Tê Ghê Ôn sửng sốt, nhưng cảm thụ được Lâm Tàng Phong ủng ôm nàng cường độ lúc. Nàng bỗng nhiên cái gì đều không nghĩ, liền như thế trở tay cũng ôm chặt lấy hắn. Giờ khắc này, Lâm Tàng Phong có lẽ không hề nói gì, nhưng Tê Ghê Ôn biết, cái này ôm ấp chính là đáp án. Bởi vì trên thế giới chuyện hạnh phúc nhất một trong chính là làm ngươi ôm ấp lấy ngươi suy nghĩ ôm. Người lúc. Hắn ôm so ngươi còn cần lực. Tàng Phong, ngươi, đúng hay không khóc? Rất lâu, Tê Ghê Ôn cảm giác được ôm lấy nam nhân của mình tại run nhè nhè. Nàng không tự giác nhẹ giọng mở miệng hỏi thăm. Trong lòng cũng có chút đồng dạng chua xót. Lâm Tàng Phong không có trả lời. Đối với, hắn khóc, vui đến phát khóc, hoặc là cũng không còn cách nào ức chế bi thương rốt cục bạo phát. Bao nhiêu nửa đêm mộng hồi, hắn đều phảng phất như là giờ phút này một dạng chăm chú ôm ấp lấy cô gái này. Nhiều khi, hắn cũng giống như khi còn bé rõ ràng như vậy, đương ngày đó nho nhỏ Tê Ghê Ôn sau khi rời đi, cả đời này liền sẽ không bao giờ lại gặp nhau. Thế nhưng là, vẫn như cũ sẽ có hướng tới, tựa như hắn nói qua, nàng là hắn trong cái khe ánh nắng, cứ việc. Không thể nắm giữ, nhưng hôm nay thật lại ôm nhau. Hắn ngược lại có chút chân thực đến cảm giác không chân thật. Giống như, Đây cũng là một giấc mộng. Một trận đụng một cái liền nát mộng. Tàng Phong, Tê Dê Ôn lần nữa nhẹ giọng hô một câu. Ta, không có việc gì. Mà Lâm Tàng Phong nhẹ giọng đáp lại một câu. Vẫn như cụ ôm Tê Dê Ôn. Ta biết, ngươi có việc. Ngươi cùng ta một dạng. Đều yêu cậy mạnh. Chỉ là lúc sau, ta nhóm đều có lẫn nhau. Có thể hay không không cần mệt mỏi như vậy. Cũng không cần lại như thế bi thương. Được không? Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng gật đầu. Tê Dê Ôn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chậm rãi từ trong ngực hắn đứng lên. Nhìn lấy hắn hốc mắt hiện đỏ bộ dáng. Nàng nhẹ nhàng giơ tay vuốt ve khuôn mặt của hắn. Mỉm cười nhìn hắn. Được, đừng khóc. Đều có ta làm bạn gái. Còn không cười một cái sao? Ta thế nhưng là rất đông người vũ trụ. Vũ trụ thiên đoàn, Girl Generation đội trưởng, Kim Tê Yeon, đúng không? Lâm Tàng Phong cười nhẹ đánh gãy nàng. Thuận liền nhận lấy nàng. Tê Yeon cong lên khóe miệng gật gật đầu. Bên trong, đúng thế đây. Bất quá, Tàng Phong, người rốt cục cười đây. Lâm Tàng Phong gật gật đầu cười cười. Nắm Kim đội trưởng niêm phúc khí. Là đương nhiên. Ta thế nhưng là rất có phúc khí nữ nhân đây. Ngươi hơi chờ ta một chút. Nói, Tê Dê Ôn cười ngồi xuống. Mặc vào giày, Lâm Tàng Phong đưa tay ngăn lại nàng. Ta cõng ngươi đi, chân của ngươi, không có việc gì, đã hoàn toàn được. Ngươi liền để ta mặc vào đi. Luyện nhiều năm như vậy múa, sao cái này nặng đều trải qua. Bây giờ chút điểm này vết thương nhỏ. Có thể không thể trở thành ngăn cản ngươi cùng ta sóng vai đi xuống lý do đây. Tê Dê Ôn khoát tay, kiên quyết mặc vào giày. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ, cười thoáng cái. Chậm rãi thu hồi ngăn trở tay. Chỉ chốc lát sau, Tê Dê Ôn mặc giày. Sau đó nàng đứng lên, nhẹ nhàng dậm chân một cái đối với Lâm Tàng Phong ý chào một cái chính mình không có việc gì. Sau một khắc, nàng ngẩng đầu lên chỉ Lâm Tàng Phong đáng yêu mở miệng. Hiện tại yên tâm đi. Như vậy đi thôi. Nam, bằng hữu, bạn SC. Lâm Tàng Phong bật cười gật đầu. Cùng nàng lần nữa đạp vào hướng đi dừng xe địa phương đường. Trên đường đi, thấy Lâm Tàng Phong ngây ngốc một mực đi lên phía trước. Tê Dê Ôn rốt cục toát ra một vòng bất đắc dĩ cười. Mặc dù bây giờ thành nam nữ bằng hữu, có thể cái này người bạn trai tựa hồ vẫn như cũ là cái mộc đầu. Lúc này là dắt tay của nàng cơ hội tốt ai, nhưng hắn vậy mà liền dạng này đi, mắt thấy đều đi đến đầu được không? Cho nên, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể mở miệng nhắc nhở. Huy, bạn trai SC, người tựa hồ quên một sự kiện. Lâm Tàng Phong gãi gãi đầu. Nhíu mày nghi hoặc mở miệng, quên một sự kiện, chuyện gì, ta thế nào một chút đều nghĩ không ra đây. Tê Dê Ôn cười khổ một tiếng, lập tức cắn miệng môi, do dự mở miệng, chẳng lẽ người liền không nghĩ nắm ta tay sao? Lâm Tàng Phong sững sờ, thật, có thể sao? Tê Dê Ôn chân nháy mắt, phiền muộn quay đầu. Lâm Tàng Phong, người cứ nói đi. Lâm Tàng Phong gãi gãi đầu cười rộ lên, sau đó lại cũng không nói chuyện, mà là nhẹ nhàng vươn tay, bắt lấy Tê Dê Ôn tay nhỏ. Sau đó, 10 ngón khấu chặt, giờ khắc này, Lâm Tàng Phong biết, hắn cùng nàng Tuế Nguyệt lần nữa cùng nhau liền. Một năm kia nào đó tháng 1 một ngày, hắn nhìn thấy viên kia Ha U, sau đó cho phép qua nguyện vọng kia. Vào hôm nay, rốt cục trở lại trong tay hắn. Mà giờ khắc này, Tê Dê Ôn cũng biết, dắt tay đại biểu cho hai người rốt cục có lẫn nhau trái tim nhận chứng quan hệ. Đây là so miệng lẫn nhau tỏ tình càng sâu tầng chứng nhận. Về sau, nàng về sau, sẽ có một người khác tồn tại, mà thế giới của nàng, cũng từ độc thuộc về nàng chạy không, biến thành một người. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.